Vô thường, chương 765, loạn quyền đánh chết lão sư phụ, góc truyện audio.com, Chu Tiểu Điệp đã giết chết mười mấy địch nhân, toàn bộ ám khí đường phong cho nàng đều bị ném hết, hiện tại đặt trước mặt Chu Tiểu Điệp chính là nhóm ám khí thứ hai. Cây to đón gió, ba lão già hồng bào vẫn dựa lưng vào nhau đứng nguyên tại chỗ. Chiêu thức của cao thủ các đại gia tộc tấn công về phía bọn họ đều tiện tay bị hóa giải, muốn để người khác không chú ý cũng khó khăn. Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô liếc nhìn nhau, thương pháp của Thiên Kiếm và thương pháp Phách Đạo đồng thời sử dụng, hai đại khí linh xông vào Hắc Vân đại trận bay thẳng tới hướng ba lão già hồng bào. Sức mạnh thần binh đủ để hủy thiên diệt địa, nhưng công kích liên hợp của hai đại khí linh cũng đồng dạng không công mà lui, ba lão già hồng bào đột nhiên xếp thành một hàng, hai tay chống trời, khí thế bàng bạc bắn ra, mặt đất dưới chân mạnh mẽ bị dẫm thành một khe rãnh rộng ba tấc, cùng với tiếng phượng gáy và tiếng long ngâm, hai đại khí linh trực tiếp bị cản lại. Còn ba lão già hồng bào lại không chút sức mẻ, sau khi ngăn cản khí linh công kích hung mãnh của ba người liền đánh về hướng Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô. Chỉ Phong Lăng Lệ ác liệt trường kình gào thét tựa hồ theo sát khí linh trực tiếp vọt tới trước mặt Đường Đỉnh Thiên và Tuyết Nữ, hai người vội vàng biến chiêu tốn một phen công phu rất lớn mới có thể khó khăn hóa giải. Đường Đỉnh Thiên cầm khớp huyết thần thương trong tay, ngăn cản trước mặt phu nhân của mình, sau khi ngăn cản công kích của ba lão già hồng bào, sắc mặt cũng bừng đỏ, hô hấp khó khăn. Linh giai trung phẩm, danh bất hư truyền. Đường Đỉnh Thiên oán hận nhìn ba lão già hồng bào, bên mình đã chiếm cứ tất cả ưu thế, mặc dù như vậy cũng không cách nào tạo thành tổn thương gì cho đối phương, nếu bọn chúng thật sự thoát ra khỏi lớp lớp vòng vây, mặt đối mặt đánh nhau, linh mạch chi địa làm sao có cơ hội hoàn thủ. Đường Phong đều nhìn thấy tất cả chuyện này, trong lòng nảy sinh ý đồ ác độc, thừa dịp mọi người không chú ý liền phóng ra 6 bộ dược thi. 6 dược thi không hề có khí thức và sự sống vừa xuất hiện liền theo lệnh Đường Phong trực tiếp tiến vào trong Hắc Vân trận pháp. Bọn hắn vốn là người chết, căn bản không cần nhìn cũng không cần nghe, chỉ nghe theo mệnh lệnh của Đường Phong liền có thể tự do tự tại hành động trong Hắc Vân đại trận. Lần này mai phục mặc dù thoạt nhìn phía bên linh mạch chi địa chiếm cứ ưu thế lớn lao, nhưng trên thực tế cao thủ của linh mạch chi địa cũng bị quản chế khắp nơi. Không thể xông vào Hắc Vân trận pháp giết địch cũng có nghĩa là bọn họ chỉ có thể sử dụng thủ đoạn công kích cự ly xa, mà loại thủ đoạn này luôn rất hao phí cương khí, bộc phát trong thời gian ngắn còn được, nếu kéo dài thời gian bọn họ cũng không chịu đựng nổi. Chính vì nguyên nhân này, cao thủ các đại gia tộc đánh đến lúc này cũng có chút không còn sức duy trì. Hiện tại phóng xuất 6 dược thi, Đường Phong chính là muốn nhanh chóng tạo ra tổn thất lớn nhất cho Huyết Vụ Thành. Bản thân dược thi không có cương khí, bọn chúng giết địch hoàn toàn dựa vào tốc độ và lực đạo cường đại của người chỉ huy, một quyền một cước rất đơn giản nhưng lực sát thương lại khủng bố vô cùng. Những người còn sống trong Hắc Vân đại trận cơ bản đều là linh giai, mấy trăm người của Huyết Vụ Thành đã chết 7-8 phần. 6 tên dược thi xông vào tựa như mãnh hổ xuống núi, tinh chuẩn vô cùng. Góc truyện audio.com phát hiện ra một tên cao thủ linh giai giống như ruồi mất đầu đang di chuyển hỗn loạn, giống như 6 tên côn đồ đồng loạt xông lên tấn công đối phương ngã xuống đất. Đối phương tốt xấu gì cũng là linh giai, khí thế trên người tàn phát ra, sở học bản thân thỏa thích thi triển, chiêu thức đánh lên dược thi truyền đến tiếng vang chát chúa. 6 dược thi mặc kệ không hỏi, nhất hào và nhị hào phụ trách trói chặt, tam hào đến lục hào mạnh mẽ giơ nắm đấm tấn công lên người địch nhân. Rầm rầm rầm, đại địa từng đợt chấn động, uy lực nắm đấm của dược thi lần sau mạnh hơn lần trước. Cường khí hộ thân trên người vị cao thủ linh giai Huyết Vụ Thành chẳng qua chỉ chèo chống được 3 giây, rồi vỡ toang giống như bọt xà phòng, lại một quyền đánh vào bụng hắn, thân thể linh giai của Huyết Vụ Thành co rút một hồi, cong thành hình con tôm. Trong mấy giây ngắn ngủi, 4 dược thi phụ trách công kích đã tung ra trên 100 quyền, đợi sau khi 6 dược thi giải tán, cao thủ Huyết Vụ Thành kia đã bị đánh thành một bãi thịt nát, cả người lún vào trong lòng đất, đại địa bị nhuộm màu đỏ thẫm. Màn này khiến cao thủ các đại gia tộc nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời quên mất công kích. Cái gì gọi là loạn quyền đánh chết lão sư phụ? Màn trước mắt đúng là loạn quyền đánh chết lão sư phụ. Chiêu thức tinh diệu tất cả đều là vô nghĩa, dưới hợp tác của 6 hắc y nhân đó, không đợi ngươi phát huy chiêu thức đã bị một trận đại chùy đánh lún xuống mặt đất không kịp trở tay. Đợi sau khi mọi người lấy lại tinh thần, lại nhìn thấy 6 người mặc hắc y hắc bào bắt được một linh giai của Huyết Vụ Thành, gắt gao khóa chặt các đốt ngón tay của đối phương, đánh nát một trận. Ầm ầm ầm, đại địa liên tục chấn động. Tiếu Thúc nhìn thấy cảnh này nhiệt huyết sôi trào, đang định xắn tay áo xông về phía trước, còn chưa đi được mấy bước đã bị Đường Phong nhanh tay túm ngược trở lại. Ngươi định làm gì? Đường Phong trừng mắt nhìn hắn. Đi hỗ trợ, Tiếu Thúc sốt ruột muốn chết, bản thân hắn chỉ có thể đứng bên ngoài tung công kích vào, sớm đã có chút ít không kiên nhẫn. Chiến đấu đương nhiên phải mặt đối mặt, nhìn thấy máu tươi chảy ra trước mắt, nghe xương cốt địch nhân vỡ vụn bên tai mới đã ghiền. Không được, ngươi không giống bọn chúng, tiến vào chỉ có chết. Đường Phong lập tức từ chối, nói đùa, mặc dù thực lực của Tiếu Thúc cũng mạnh, nhưng dù sao cũng là người sống, nếu thật sự kêu hắn xông vào, hắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng của Hắc Vân trận pháp. Tiếu Thúc nghi hoặc nhìn Đường Phong, lại nhìn 6 tên hắc y nhân giống như mãng phu, không tranh cãi nữa. Mặc dù hắn không biết 6 hắc y nhân này ở đâu chui ra, nhưng lại biết rõ Đường Phong sẽ không hại hắn. Đường công tử, 6 vị này là... Chàng Chính Kiền chép miệng, muốn nói lại thôi. Tiền bối trong thế tục trận pháp này chính là do bọn họ bố trí. Đường Phong nói đại khái, thuận tiện giao công lao trận pháp cho Dược Thi. Trong lòng Trang Chính Kiền sóng cuộn biển gầm, 6 hắc y nhân này nhìn bên ngoài hoàn toàn không khác gì người bình thường, nhưng bọn họ lại có thể tiếp nhận được công kích của cao thủ linh giai, hơn nữa ra tay rất nặng, tốc độ cực nhanh, thật sự có chút làm người ta kinh sợ. Cách chương.